Chương 125, Hạ Kỳ sổ tay, cổn vợ ở. Học giỏi Hạ Kỳ, Sạ Mù Ái liền không có nói chuyện. Hắn đứng tại chỗ mỉm cười nhìn gặp, mắt trái cu nở dê nhắm lại. Biểu hiện ra xong Hạ Kỳ gặp cu nở dê không có để ý Sạ Mù Ái vì cái gì nhắm mắt lại, cười ha hả nói, thế nào, ta nói qua không thật là tốt học cá hoàn toàn chính xác, rất khó. Sạ Mù Ái nghiêm túc gật đầu sau đó hỏi. Như vậy ngươi có cái gì Hạ Kỳ nhập môn sổ tay đâu? Nhập môn sổ tay gặp một mặt một bức, Hạ Kỳ loại này nhưng không có bao nhiêu người nguyện ý theo ý tặng cho người khác học tập, cho nên căn bản cũng không có sổ tay. Không có sao, Sạ Mù hơi có vẻ thất vọng còn nói thêm, không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch. Giao dịch gặp một mặt mờ mịt nhìn xem Sạ Mù hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Trên tay của ta có hai phần đề cao tố chất thân thể cường hóa thể, bao quát tuổi thọ. Không sai biệt lắm có thể đề cao đến ta mở trăm tuổi, ta dùng vật này cùng ngươi trao đổi Hạ Kỳ nhập môn sổ tay, ta có thể đợi ngươi viết ra. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem gặp, hắn tin tưởng giao dịch này gặp làm sao đều sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn già, thân thể càng ngày càng tệ, mà Luffy còn không có bồi dưỡng. Cho nên tuổi thọ là hắn hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất, coi như hắn không thèm để ý, vì Luffy hắn QNZ sẽ đồng ý phần này giao dịch. Hết thể đều tại Sạ Mù không chế bên trong. Gặp nghe xong trường lớn xong mắt thấy Sạ Mù ải, bất kể có phải hay không là thật thứ này tuyệt đối có thể hành động toàn thế giới. Thật hay giả đương nhiên là thật, ta trên cơ bản sẽ không gạt người. Sạ Mù khẳng định gật đầu, thật sự là hắn gần như không sẽ gạt người, sẽ chỉ từ một phương diện khác dẫn đạo đối phương. Nói đơn giản điểm liền là cầm lời nói thật dẫn dụ người dựa theo ý nghĩ của mình đến. Sau một khắc, gặp bất kể có phải hay không là thật, trực tiếp từ trong túi móc ra một bản bút ký. Thành giao, đây là nhập môn sổ tay, đã nói xong không có nhập môn sổ tay đâu. Sạ Mù Ai nhìn thấy một màn này lập tức có một loại một bàn tay dán tại trên mặt hắn xúc động, đối với cái này già không biết xấu hổ thật là im lặng. Rõ ràng có hết lần này tới lần khác nói không có, cái này mẹ nó hoàn toàn liền là có cảnh giác ca, bất quá có cảnh giác rất bình thường, nhưng là tốt xấu cu nở dê ngụy trang một chút. Thẳng như vậy sững sờ lấy ra làm người rất đau đớn. Cười ha hả gặp căn bản cũng không để ý điểm ấy, trực tiếp cầm qua Sạ Mù cường hóa tể trước tiên sử dụng. Tim của hắn cu nở dê đủ lớn, hoàn toàn liền không sợ đây là cái gì độc dược. Bất quá có vẻ như vua hải tặc thế giới người cơ hồ còn không sợ độc dược dị loại đồ vật ta, dù sao Sạ Mù ai liền không có phát hiện qua trung tướng trở lên là bị độc chết. Ngay tại Sạ Mù im lặng thời điểm, gặp đã cảm nhận được thanh xuân hương vị. Lúc đầu tóc trắng xóa dáng vẻ lập tức biến thành thanh niên thời kỳ tóc đen, đồng thời toàn thân cao thấp tràn đầy lực bộc phát, thực lực so vừa mới tăng lên mười mấy lần. Hắn cho người cảm giác lại không là hậu kình, mà là một cỗ bạo tạc tính chất lực bộc phát. Loại cảm giác này hắn không kịp chờ đợi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ thân thể biến hóa. Sạ Mù quá lợi hại, ngươi cái này phát minh tuyệt đối có thế nhấc lên thời đại. Thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta hải quân, đãi ngộ chúng ta chậm rãi thương lượng, trực tiếp làm trung tướng như thế nào? Gặp một mặt xem trọng Sạ Mù ai mà cười cười, tinh thần tỏa sáng, hắn đã không có trước đó già nua. Không cần, ta còn có sự tình khác muốn làm. Sạ Mù ai lắc đầu cự tuyệt. Bất quá gặp lại đã biến mất không thấy. Người đâu, gặp chống đỡ Sạ Mù ai lắc đầu sát na đã không thấy tăm hơi. Tiếp lấy một bên truyền đến thanh âm của hắn, tiểu tử thúi. Tới ta cho ngươi xem cái bảo bối. Bảo bối không cần, lần trước ngươi nói bảo bối thời điểm kết quả là đụt nút, làm hại ta cao hứng hụt một trận. Luffy liền vội vàng lắc đầu không nguyện ý tin tưởng gặp, cũng chỉ hắn tâm đại thế mà không có LN đầu tiên phát hiện gặp biến hóa. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi một ngày không đánh liền không nghe lời đúng không? Yêu thiết quyền phanh Luffy trực tiếp bị gặp đánh, hơn nữa còn không có chút nào dãy rủa. Bị đánh cho tê người Luffy cũng là bị tội. Hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá tại gặp cưỡng ép dưới, hắn vẫn là đem cường hóa tề dùng. Sau một khắc cả người cảm giác trở nên không đồng dạng, cảm giác cường đại lực lượng dũng mãnh tiến ra. A a a a, ta giống như biến lợi hại ra ra, mạnh lên, ta muốn đánh ngươi. Phì lòng tự tin bạo tạc lập tức hướng phía gặp phát động công kích. Một bên Sạ Mù ái nhìn thấy phì cái này đùa bức khỏe miệng giật một cái, không cần nhìn, kết cục đã chú định. Sơ qua. Sưng mặt sưng mũi phì tại gặp đi cùng hướng đi đến Sạ Mù ải trước mặt. Hắn kích động nói ra, cảm ơn ngươi Sạ Mù ải. Không có việc gì, gặp trung tướng có thể biến tuổi trẻ là ta rất giống nhìn thấy. Sạ mù ải vừa cười vừa nói, hắn nhưng là 10 phần mong đợi thanh niên thời kỳ gặp dáng lâm đại hải tặc thời đại. Tin tưởng hải tặc nhóm tuyệt đối là một mặt một bức. Sạ mù ác thú vị nghĩ đến, đồng thời đối với trong tay hạ kỳ bút ký rất trân trọng. Không có chuyện ta liền đi về trước, tất lại còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm. Sạ mù ái mỉm cười đối gặp cùng phì gật đầu cáo biệt. Gặp nghe xong lập tức nói ra, chờ một chút, ta cú điện thoại này trùng cho ngươi, về sau tốt liên hệ. Ngươi thật là gặp sao xả mù ai đối với cái này cơ trí gặp cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ biến tuổi trẻ trí thông minh cu nở dê để cao nhận lấy điện thoại trùng, xả mù quay người liền rời đi. Trở lại hồ cả thế giới, xả mù trước tiên tìm được cỏ rổ xỉ mà đem hạ kỷ sổ tay đưa cho hắn. Đây là số 1 thế giới cao cấp kỹ năng, cùng loại cái thế giới này cấp S nhân thuật, bất quá đây là một cái hệ liệt. Ngươi xem một chút có thể hay không phổ cập. Nặc tốt xả mù ái ngồi trên ghế chỉ vào trên bàn bản bút ký nói với Orosimaz. Orosimaz nghe xong tràn đầy kinh hỉ. Xả mù ái cun, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Không nghĩ tới ngắn ngủi 2 ngày liền được loại vật này, năng lực của ngươi thật là làm cho ta đều hâm mộ. Yên tâm, ta sẽ mau chóng hiểu rõ thứ này, sau đó phổ cập xuống dưới. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Xả mù ái mỉm cười nói. Hắn đối với họ rổ xì mà hiệu xuất thế nhưng là hết sức hài lòng. Đúng, Mỹ nạ tổ tìm ngươi. Hắn muốn hỏi một chút ngươi số 1 thế giới muốn an bài thế nào nhiệm vụ, còn có số 2 thế giới tình huống. Từ 2 cũng kém không nhiều nghiên cứu ra một cái bản dự thảo, hiện tại còn tại kiên trì có cái gì lỗ thủng. Họ rổ xì mà thu hồi bản bút ký, một bên nhìn vừa nói. Ta đã biết, ta liền tới đây nhìn xem. Sạc mù ái nghe xong. Đứng dậy hướng phía hồ cả cao ốc đi đến. Hồng vân phục trong gió dập dờn, bóng lưng dị thường vĩ đại.